Hà Lương lúc này chưa muốn động thủ, gần như ông ta luôn nhận được tin cô luôn đi ra ngoài cùng Beatrice nên không có cơ hội ra tay. Vừa hay hôm nay cô đến đây một mình, cuối cùng là tập hợp người mà kéo đến đây. Thật không ngờ cô lại đến cái nơi năm xưa đã mang bao nhiêu ký ức không tốt đẹp mà còn rất chi là đau buồn. Lý do cô đến đây là muốn nhắc nhở ông ta, chuyện năm xưa cô vẫn còn nhớ và sẽ báo thù toàn bộ. Cuối cùng ông cũng tới. Tử Đằng đặt một câu nghi vấn cho Hà Lương một cách bình thản. Hà Lương đương nhiên nhận ra hàm ý của cô trong lời nói. Hà Lương cười khanh khách, vẻ mặt xem thường nhìn cô mà nói. Quả không hổ danh, là con gái của Kim Lệ Vi, thông minh, xuất chúng. Ông quá khen, tôi chỉ là hưởng một chút tài năng của bà ấy thôi. Tử Đằng vẫn gương mặt lạnh lùng mà đáp lại ông ta. Hà Lương mặt liền biến sắc, ông ta giận dữ nói. Im ngay, con nghiệt chủng như mày, không đáng được sinh ra. Nếu không phải do Lệ Vi một mực muốn cưới tên họ Chu đó, thì đã không chết như vậy. Tử Đằng không nói gì, nhưng trong thâm tâm của cô, điều mà cô ghét nhất là ai đang sỉ nhục người của cô. Nếu không phải do ông ta ép buộc mẹ cô làm vị hôn phu của ông ta, thì mẹ cô đã không phải chịu khổ như vậy. Hôm nay cô sẽ đòi lại mọi công bằng. Kim Tử Đằng, hôm nay ta sẽ cho mày thấy thế nào là sống không bằng chết. Hà Lương mạnh miệng tuyên bố, Tử Đằng cười khinh ông ta. Từ sau cái ngày 20 năm trước, cô đã không còn là cô gái yếu đuối nữa. Những kẻ luôn muốn làm kẻ thù của cô chỉ có duy nhất một con đường chết. Cô vẫn còn đang bình tĩnh để xem ông ta muốn làm gì. Cô nở một nụ cười lạnh nhìn ông ta mà nói. Hà Lương, nếu ông muốn như vậy, thì tôi xem kẻ nào sẽ sống không bằng chết. Chương 85 Đối đầu. Tử Đằng vừa dứt lời, một dàn ba chiếc máy bay trực thăng từ đâu xuất hiện. Trong cơn mưa tầm tã, gió từ cánh máy bay cùng với mưa tạo nên một khung cảnh hỗn độn. Riêng chỉ có Tử Đằng vẫn đang ung dung đứng trên bãi cỏ nhìn về phía Hà Lương, không chút cảm xúc. Ba chiếc máy bay dần hạ xuống, cách một khoảng để không gây nguy hiểm cho Tử Đằng. Hà Lương hoàn toàn bất ngờ, ông ta nhìn xung quanh không hiểu, đâu ra lại xuất hiện trực thăng. Ông ta giờ mới hiểu bản thân đã lọt vào bẫy của Tử Đằng. Những tên thuộc hạ của Hà Lương đang ra sức bảo vệ ông ta trừng mắt nhìn về phía cô. Mày dám lừa tao! Tử Đằng không nói một lời nào, từ trên chiếc trực thăng đậu không xa, bóng hình quen thuộc mặc bộ vest đen lịch lãm cùng những người vệ sĩ. Anh đang cầm chiếc ô màu đen đi đến bên cô, những bước chân uy lực vừa bước đi, anh vừa nói với những người thuộc hạ. Bảo vệ phu nhân! Thuộc hạ của anh nghe xong, liền bao vây lấy Hà Lương. Tử Đằng nghe một lần là biết ngay lãnh hàn đã tới. Cô quay qua nhìn anh bằng ánh mắt có phần hơi ngạc nhiên. Hôm nay trông anh phong độ rất nhiều, dù sáng đến giờ vẫn chưa gặp mặt. Gương mặt cương nghị mà lạnh lùng của anh trong phút chốc đã thay đổi. Anh vui vẻ bước lại gần cô. Vừa mới đứng bên cạnh Tử Đằng, lãnh hàn một mực kéo eo cô sát vào người anh, yêu thương cô mà nói. Thiếu phu nhân, nghịch đủ chưa? Chúng ta về thôi. Tử Đằng nhìn lãnh hàn mà mỉm cười, trong những tình huống thế này mà anh cũng có thể nói những lời âu yếm này được, khiến cô cũng phải sợ anh thật luôn. Có lẽ vết thương của anh đã gần như lành lại rồi nên anh có thời cơ để đùa cô đây mà. Tử Đằng không nghĩ rằng anh lại nhận được tin tức nhanh đến vậy. Hà Lương còn chưa hết ngạc nhiên này đã đến ngạc nhiên khác. Ông ta không ngờ lãnh hàn cũng sẽ đến. Trong tình cảnh này cũng sẽ diễn ra ẩu đả. Nhưng với tình hình này thì ông ta không chỉ không thể đánh trả được mà còn bị tóm nữa. Quả nhiên trận này ông ta thua thảm hại rồi. Hà Lương, giờ ông đã không còn đường lui nữa rồi. Tôi khuyên ông vẫn là nên đầu hàng đi. Lãnh Hàn nhìn ông ta mà nói. Hà Lương nghiến răng nhìn Lãnh Hàn và Tử Đằng. Cô cũng không muốn đối đầu với ông ta kiểu này, nhưng đây là do ông ta ép. Vậy thì phải giải quyết nhanh gọn. Hà Lương, tôi không muốn gây chiến với ông. Nhưng ông hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho tôi. Rốt cuộc là ông có mục đích gì? Tử Đằng bình tĩnh mà hỏi ông ta. Nếu như nói chuyện có thể giải quyết mọi ổn thỏa thì mọi người không phải động chân động tay, tránh gây hậu quả khó lường. Ông ta vẫn nhìn chằm chằm về phía cô. Kim Tử Đằng, coi như mày giỏi, nhưng mày đừng quên, chính mày là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lệ Vi. Chính mày cũng đã phải trả giá điều này. Chưa để ông ta nói hết câu, Lãnh Hàn đã lấy đâu ra từ trong túi áo của anh một khẩu súng lục nhắm thẳng về phía ông ta mà bắn. Nhưng anh cố tình bắn sượt ra bên ngoài để ông ta im lặng ngay lập tức. Hà Lương có biết vừa rồi ông ta vừa nói gì không? Chẳng khác gì đang đụng chạm vào vết thương của Tử Đằng. Lòng cô cảm thấy nhói đau. Tại cô? Sao lại tại cô chứ? Mẹ thì mất. Người ngoài cuộc không biết gì thì bảo cô là người xui xẻo. Thời gian trôi qua, cô đã không muốn nhớ lại, nhưng chính Hà Lương đã khơi gợi lại những ký ức đó. Hà Lương, tôi cảnh cáo lần cuối. Nếu như ông không đầu hàng, thì tự biết hậu quả. Nếu không phải do ông bắt cóc Từ Đằng, thì cô ấy có phải chịu đựng những nỗi đau này không? Chính ông là người biết rõ nhất, nhưng ông vẫn một mực đổ thừa lên cô ấy. Một kẻ hèn mọn như ông không đáng có được tình yêu. Lãnh Hàn lạnh giọng lên tiếng nói với ông ta. Cảm giác này anh hiểu chứ, nếu không phải do ông ta cứ nhất quyết ép buộc mẹ cô quay về, không cho người bắt cóc Từ Đằng, thì bây giờ cô ấy có phải chịu khổ như vậy không? Từ Đằng nhìn ông ta mà cảm thấy đáng thương, một kẻ vì yêu mà mù quáng, không biết trời đất thế nào, cô chỉ lạnh lùng nhìn ông ta mà nói. Hà Lương, năm xưa ông cho người bắt cóc tôi, chỉ vì muốn ép buộc mẹ tôi quay trở về. Nhưng ông có từng nghĩ rằng cái chết của mẹ tôi là do người khác hại không? Ông câu kết với Ngọc Diễm cùng Lão Hữu, nhưng ông có nghĩ bà ta sẽ lật mặt mà giấu ông cho người gây tai nạn cho mẹ tôi khi trên đường giao dịch không? Hà Lương nghe xong thì sững người, không tin những gì mà cô vừa nói. Ông ta nhìn Tử Đằng và Lãnh Hàn bằng con mắt độc ác. Chuyện này ông không tin, rõ là mọi chuyện đều do cô hết. Im miệng, mày không có quyền lên tiếng. Mày chính là nguyên nhân của tất cả. Nếu không phải do mày được sinh ra, thì cô ấy đã không chết. Hà Lương chìm vào tuyệt vọng, Tử Đằng cũng không thể khuyên nổi ông được nữa. Ông ta bây giờ đã trở nên điên dại, muốn ngăn lại thì không thể, trừ khi chính miệng Ngọc Diễm nói ra sự thật. Nhưng giờ tìm bà ta liệu có kịp? Chương 86 thừa nhận. Tử Đằng không biết tiếp theo phải làm gì, sự hận thù của Hà Lương đối với cô đã đi xa quá rồi. Cô phải làm gì để ông ta có thể hiểu được mọi chuyện? Lãnh Hàn đứng bên cạnh một lúc, rồi chợt mỉm cười, vỗ lên vai của Tử Đằng. Cô nhìn qua anh, chính là nụ cười hết sức tự tin, không như cô lúc này trở nên hoảng loạn. Còn lại để anh lo. Chỉ một câu đơn giản, nhưng đã khiến cô bình tĩnh trở lại. Không lẽ anh đã chuẩn bị gì trước rồi sao? Còn Lãnh Hàn, anh ra hiệu cho Hạo Duy cầm một chiếc máy tính bảng ra trước mặt cho Hà Lương xem. Bên trong là đoạn video đã được quay lại khi Ngọc Diễm lấy lời khai ở đồn cảnh sát thành phố. Đây là đoạn video mà Lãnh Hàn cho người chết xuất ra. Anh đã đoán được rằng với bản tính cứng đầu của Hà Lương thì khó mà thuyết phục được. Hà Lương không hiểu rằng anh đang muốn làm gì. Chỉ biết sau khi chiếc máy tính bảng được mở ra, một gương mặt từ 20 năm nay làm sao ông ta quên được. Chính là người mà ông ta hợp tác để chia rẽ cha mẹ của cô, Ngọc Diễm. Sau khi kết thúc phiên tòa xử tội của Ngọc Diễm cùng Lão Hữu, hai con người này đã bị kết án tù chung thân, dù trước đó đã có luật sư biện hộ. Cũng đã được một thời gian dài, Tử Đằng cũng không còn nhớ vẻ mặt của bà ta ra sao. 20 năm trước, sau khi bắt cóc Kim Tử Đằng, tôi cùng Lão Hữu đưa cô ấy lên một căn nhà hoang trong bìa rừng, sau đó đã gọi cho Kim Lệ Vi lên gặp. Nếu không, sẽ dọa giết chết nạn nhân. Ngoài ra, tôi cũng đã để Lão Hữu chờ Lệ Vi đến. Sau đó, cho xe tông vào xe bà ấy, rồi ngụy tạo thành một vụ tai nạn. Đó là toàn bộ lời khai của Ngọc Diễm khi bà ta ra tòa cách đây không lâu. Cuối cùng là bà ta bị kết án tù chung thân, dù có luật sư biện hộ. Tội ác của bà ta xuất phát từ 20 năm trước, thời gian truy án đã hết. Nhưng cùng những bằng chứng có được, vụ án đã được lật lại và có những bản án xứng đáng. Hà Lương nghe xong, ông ta im lặng nhìn vào video. Hóa ra, ông ta mới chính là kẻ gián tiếp gây ra mọi chuyện. Nghĩ lại, nếu ông không hợp tác với Ngọc Diễm, thì bà ta đã không hại Lệ Vi. Nếu như ông ta không bắt cóc cô, thì mọi chuyện cũng đã không đi quá xa như vậy. Ông ta khuỵu người xuống, ôm đầu gào thét thảm thiết. Có lẽ đây là kết cục của một kẻ đã bị chính tình yêu bào mòn nhân cách, gây ra cái chết tội lỗi cho người con gái mà ông ta thầm yêu bao lâu nay. Tử Đằng và Lãnh Hàn cảm thấy tội nghiệp cho Hà Lương, lại do chính bản thân ông ta gây ra cái chết của mẹ cô. Trời cũng đã tạnh mưa, căn nhà cũng đã cháy hết, chỉ còn mỗi tro tàn. Có lẽ chính căn nhà bị đốt này là biểu tượng cho sự hận thù đã dập tắt, những ký ức buồn kia cũng đã được gỡ bỏ. Chợt hai người từ xa thấy có một bóng hình mà người này đáng lẽ không có mặt ở đây. Thạch Khâm cùng Anna bước tới gần Hà Lương, anh đặt tay lên vai ông ta như một lời an ủi. Hà Lương giật mình quay qua nhìn anh. Thạch Khâm, sao con lại ở đây? Hà Lương cảm thấy lạ lẫm khi Thạch Khâm lại có mặt ở đây. Chẳng phải ông ta đã hạ lệnh không cho anh ra ngoài rồi sao? Thật ra, anh đứng được ở đây là nhờ một người. Lãnh Hàn đã nhờ Tần Trạch tra ra nơi ở của Hà Lương để đưa Thạch Khâm ra ngoài. Anna là người đã cung cấp thông tin và nhờ Lãnh Hàn giúp. Còn đối với Thạch Khâm mà nói, tuy không thích Hà Lương là mấy, nhưng trong những năm qua tiếp xúc thì anh cảm thấy ông ta chưa hẳn là người xấu,